Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tình nhi rời đi. Nắm đấm lớn nguyên lực, luồng khí xoáy, chậm rãi xoay tròn lấy, luồng khí xoáy bên ngoài, còn bao phủ một tầng tinh vân chặn khí thể nguyên lực năng lượng. Luồng khí xoáy mỗi xoay tròn một vòng, đều sẽ có một sợi thiên địa nguyên khí bị hấp thu tiến đến. Một chút xíu gia tăng lớn mạnh lấy luồng khí xoáy, nhìn chăm chú lên cái này đoàn nho nhỏ nguyên lực luồng khí xoáy. Long Thiên trong lòng kinh ngạc không thôi, kinh hỉ vạn phần, nguyên lực của mình luồng khí xoáy. Vậy mà, có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, tự chủ tu luyện, cái này, đây cũng quá nghịch thiên a. Long tiểu tử, cái này ngươi cuối cùng biết cửu chuyển càn khôn công chỗ thần kỳ đi. Tiêu Dao Tử hư ảo thân ảnh đột nhiên bay ra, đắc ý cười nói, chỉ cần ngưng tụ xoáy khí thành công, ngươi thì tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện bên trong. Mặc kệ ngươi là đang dùng cơm, đi ngủ, tắm rửa, vẫn là làm gì, tu luyện cũng sẽ không đình chỉ. Đương nhiên, luồng khí xoáy tự chủ tốc độ tu luyện tương đối muốn chậm một chút, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống tới, chậc chậc, chấm ngoặc kép, Long Thiên nghe cũng không nhịn được hưng phấn không thôi. Cái này chẳng phải là nói, từ nay về sau trên người mình thì tương đương với mang theo một cái tự động tu luyện khí. Khó trách tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết bên trong có nguyên lực không thôi mà nói. Đây quả thực tựa như là kiếp trước game online bên trong bật hack đồng dạng mà. Ha ha ha, cái này vui thành như vậy, cửu chuyển càn khôn công chỗ thần kỳ còn nhiều nữa, về sau tự mình từ từ suy nghĩ đi thôi. Tiêu Dao Tử một bộ nhìn chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê ánh mắt, khinh bỉ nói ra, hiện tại ngươi vẫn là nhanh đi hảo hảo tắm một cái đi, thúi chết. Long Thiên nghe vậy khẽ giật mình, cúi đầu hướng mình trên thân nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi thật sâu nhíu mày, chỉ thấy mình toàn thân cao thấp làn da mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng thật dày đen nhánh nhớp, nhúa dơ bẩn, còn tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Thật sự là buồn nôn cực kỳ. Đây là, chấm ngoặc kép, Long Thiên kinh nghi suy đoán nói. Đây là tại tấn cấp thời điểm bài xuất trong thân thể tạp chất. Làm sao lại buồn nôn như vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tiêu Dao Tử cười to nói. Tiến vào một cái chỉ là vũ sĩ cấp bậc, vốn là sẽ không bài xuất nhiều như vậy tạp chất. Đây là cửu chuyển càn khôn công kỳ hiệu. Ngươi đã thành công đạt tới cửu chuyển càn khôn công đệ nhất chuyển cảnh giới. Tẩy kinh phạt tủy. Chính là tự nhiên mà vậy, nếu không, như thế nào lại bài xuất nhiều như thế thể nội tạp chất. Tẩy kinh phạt tủy, Long Thiên hưng phấn trong lòng không thôi, cái này cửu chuyển càn khôn công coi là thật vô cùng thần kỳ. Chỉ là đệ nhất chuyển mà thôi, thế mà liền có thể vì chính mình tẩy kinh phạt tủy. Cái này vì chính mình cỗ thân thể này ngày sau tu luyện thế nhưng là đặt xuống một cái tốt đẹp cơ. Sở, trong hưng phấn, Long Thiên cố nén trên thân truyền đến trận trận hôi thối. Như một làn khói chạy đến trong sơn cốc cái kia phía dưới thác nước đầm nước chỗ. Phù phù, một tiếng nhảy xuống, dùng sức xoa tắm trên người dơ bẩn, thẳng đến hoàn toàn triệt để rửa đi trên thân tầng kia thật dày dơ bẩn. Long Thiên mới từ trong đầm nước leo lên, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Trạng thái đơn giản tốt đến bạo, chỉ là Tiêu Dao Tử đã tại Long Thiên nhảy vào đầm nước thời điểm liền trở về Long Thiên trong. Thân thể cửu chuyển ngọc linh lung bên trong, Long Thiên muốn tìm người thổ lộ hết một chút vui sướng trong lòng đều không được. Đương nhiên, Long Thiên càng muốn hơn đối lại thổ lộ hết đối tượng chính là tình nhi. Nhưng là giờ phút này y phục trên người hắn cũng là vừa mới xoa tẩy ra. Vẫn là ướt sũng, tổng không tốt cái dạng này liền đi gặp tình nhi, cho nên Long Thiên cũng chỉ đành đem quần áo phơi nắng tại bên đầm nước một tảng đá lớn bên trên. lẳng lặng chờ lấy nó hong khô, mãi mới chờ đến lúc đến quần áo làm hơn phân nửa. Long Thiên liền rốt cuộc chờ đợi không được, vội vàng đem còn có chút ẩm ướt lộc y phục mặc tốt. Hào hứng chạy trở về bọn hắn ở lại nhà gỗ. Tình Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta rốt cục đột phá vũ sĩ. Tình Nhi, chấm ngoặc kép, Long Thiên hưng phấn kêu. Nhưng là, bình thường chỉ cần nghe được Long Thiên thanh âm liền sẽ giống một cái vui sướng con én nhỏ nhanh. Chóng xuất hiện Tình Nhi, hôm nay lại không hề có động tĩnh gì, không thấy tăm hơi, Long Thiên rốt cục bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Lúc này đi vào Tình Nhi phòng ngủ trước, nhẹ nhàng gõ cửa, Tình Nhi, ngươi ở bên trong a? Có phải là không thoải mái hay không? Tình Nhi, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Long Thiên nóng nảy, trên tay vừa dùng lực, cửa phòng ngủ thế mà ứng tay mà ra, trong phòng hết thảy lập tức bại lộ tại trước mắt của hắn. Nhìn một cái không sót gì, trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, cũng không có dư thừa trang trí. Duy nhất trên mặt bàn chính giữa bày biện một cái tiểu xảo cổ phác hộp gỗ. Hộp gỗ hạ còn đè ép một trang giấy, 10 phần bắt mắt. Cho nên Long Thiên liếc mắt liền thấy được bọn chúng, một loại dự cảm không tốt đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Long Thiên một cái bước xa đi vào trước bàn, tiện tay đem hộp gỗ lấy ra, thấp thỏm trong lòng cầm lên tờ giấy kia. Trên giấy có chữ viết, lít nhà lít nhít, Long Thiên một cầm lên, từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ liền đập vào mi mắt. Long Thiên ca ca, Tình Nhi đi. Xin tha thứ Tình Nhi đi không từ giã, bởi vì Tình Nhi bây giờ không có dũng khí ở trước mặt nói với ngươi ra cáo biệt lời nói. Chỉ cần thấy được ngươi, Tình Nhi muốn ly khai quyết tâm liền sẽ dao động, Tình Nhi không nỡ bỏ ngươi, nhưng là Tình Nhi không đi không được. Khi trước Tình Nhi chọn chúng tòa sơn cốc này ở lại cũng ở một cái mấy tháng. Cũng không phải là thuần túy bởi vì trong sơn cốc cảnh sắc tú mỹ, mà là vì chờ đợi trong sơn cốc một gốc hiếm thấy thất diệp hoàn dương quả thành thục. Bây giờ thất diệp hoàn dương quả đã thành thục, Tình Nhi nhất định phải đi. Tình Nhi cùng Long Thiên ca ca hình ảnh gặp, mặc dù đơn thuần ngẫu nhiên, lại dường như thiên định duyên phận, mấy tháng gần nhau. Quả thật Tình Nhi từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất thời gian. Nếu là có khả năng, Tình Nhi thật muốn cùng Long Thiên ca ca vĩnh viễn như vậy gần nhau xuống dưới. Nhưng Tình Nhi thân phận lại không cho phép Tình Nhi làm như thế. Không nên hỏi ta vì cái gì, Long Thiên ca ca chỉ cần biết, nếu là Tình Nhi thật như vậy tư canh giữ ở bên cạnh ngươi, sẽ cho ngươi mang đến không thể thừa nhận mầm tai vạ là được. Tình Nhi không thể hại ngươi. Long Thiên ca ca nếu như còn muốn gặp lại Tình Nhi, còn có một cơ hội. Nếu là ngươi tại 16 tuổi trước đó có thể đạt tới cao giai cảnh giới vũ sư, có thể đến Bắc vực thứ nhất học phủ Nguyên Vũ học phủ đến. Nếu như có thể thông qua Nguyên Vũ học phủ nhập môn khảo hạch, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu như Long Thiên ca ca làm không được, đó chính là chúng ta kiếp này vô duyên. Liền mời Long Thiên ca ca quên ta đi đi. Tình Nhi cũng chỉ có thể chúc phúc Long Thiên ca ca bình an vui sướng, cả đời không lo. Nói đến thế thôi, trong hộp gỗ là Tình Nhi đưa cho Long Thiên ca ca một điểm nhỏ lễ vật, còn xin Long Thiên ca ca nhận lấy, lưu làm kỷ niệm đi. Tình Nhi bên trên, Long Thiên trùng điệp một quyền nện trên bàn, hai mắt bên trong ánh mắt sáng ngời, toát ra vẻ phức tạp, không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, Long Thiên mới phảng phất lấy lại tinh thần, đưa tay cầm lên trên bàn cái kia tiểu xảo cổ phác hộp gỗ. Trên mặt một mảnh nghiêm nghị, không vui không buồn, mở ra hộp gỗ, đập vào mi mắt là một cái hình thức cổ sơ hắc sắc giới chỉ.